Xin kính chào quý vị khán thính giả của kênh Tiểu thuyết Ngôn tình hay. Quý vị thân mến, ngày hôm nay Lena xin được gửi tới quý vị tập 17 của bộ truyện Đêm mưa phục vụ tổng tài thuộc thể loại ngôn tình. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ liên tục được Lena gửi đến quý vị. Và để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng đến với tập 17 của bộ truyện Đêm mưa phục vụ tổng tài. Nghe được thanh âm cửa phòng bệnh đóng lại sau lưng, Hàn phu nhân quay đầu, lạnh lẽo nhìn chằm chằm cánh cửa kia, đáy mắt lộ ra một hận ý nồng nặc. Lãnh Hàm Tiếu, coi như cô chết, cô cũng phải chiếm cứ ở trong lòng Á Minh. Lần này, tôi tuyệt không cho con gái cô trở lại, cướp đi con tôi. Tuyệt đối không cho phép, vì Trạch Vũ của tôi. Một chiếc xe Maybach màu đen dừng ở trước cửa viện Phúc Lợi. Sơn Mỹ Huệ ưu nhã đi xuống xe, đi theo người đàn ông, lập tức đi lên gõ cửa sắt nặng nề. Xin hỏi các người tìm ai? Một người phụ nữ trung niên mở cửa có chút giật mình, nhìn người phụ nữ ăn mặc cao quý này. Tôi tìm viện trưởng Tần Tuệ của các người. Sơn Mỹ Huệ chậm rãi mở miệng. Bất kỳ thời điểm nào, bà đều là bộ dạng ưu nhã cao quý. Cho dù một khi bà đã quyết định chuyện gì, sẽ không từ bất kỳ thủ đoạn nào. À, mời vào. Tần viện trưởng mới từ bệnh viện trở lại, tôi đi thông báo trước một tiếng. Không cần, bà cứ dẫn đường, tôi muốn trực tiếp đi tìm bà ấy. Sơn Mỹ Huệ trong lời nói có khí thế không cho người khác cự tuyệt. Người phụ nữ trung niên kia hiển nhiên cũng bị khí thế này của bà ta làm cho áp đảo. Được, được. Bồi An, cậu ở bên ngoài chờ tôi. Dạ, Mỹ Huệ phu nhân. Lâm Bồi An cung kính cúi đầu. Sơn Mỹ Huệ đi theo phía sau người phụ nữ, hướng tới tòa lầu nhỏ này mà đi tới. Đi tới trước cửa phòng Tần Tuệ, người phụ nữ chuẩn bị gõ cửa, cửa liền bị người bên trong mở ra. Thật sự chân thực, Lý Sâm thấy Sơn Mỹ Huệ ngây ngẩn cả người. Học trưởng Lý, thật không nghĩ rằng ở đây gặp phải anh, đã lâu không gặp. Lúc Sơn Mỹ Huệ nhìn thấy Lý Sâm cũng có chút kinh ngạc, chỉ là rất nhanh bình tĩnh lại. Mỹ Huệ, thật sự là em tới nơi này làm gì? Lý Sâm xác định thân phận của người phụ nữ trước mắt, hết sức kinh ngạc, trên mặt lộ ra vẻ phòng bị. Em tới tìm viện trưởng Tần Tuệ, thế nào, không được sao? Sơn Mỹ Huệ nhìn đáy mắt Lý Sâm phòng bị, trên mặt nổi lên tia khinh thường. Mỹ Huệ, là em thật sao? Âm thanh kinh ngạc của Tần Tuệ ở sau lưng Lý Sâm vang lên. Sơn Mỹ Huệ lướt qua Lý Sâm, hướng trong phòng nhìn lại, thấy mặt Tần Tuệ đầy nước mắt, đang nhìn bà. Mỹ Huệ, em rốt cuộc chịu gặp chị rồi, đều là tại chị cả, chị thực sự xin lỗi em. Tần Tuệ đau khổ hướng về phía Sơn Mỹ Huệ, đau lòng mà khóc. Buông tay tôi ra, tôi tới đây không phải để tính nợ cũ với chị. Sơn Mỹ Huệ tức giận, bỏ tay Tần Tuệ ra, khiến thân thể yếu đuối của Tần Tuệ thiếu chút nữa ngã trên mặt đất. Lý Sâm gấp gáp nhanh tay đỡ lấy bà, có chút tức giận, hướng Sơn Mỹ Huệ mà giống lên. Em ở đây làm gì? Tuệ Tuệ vừa mới xuất hiện, đều đi qua lâu như vậy, cô ấy đã áy náy từng ấy năm, chẳng lẽ không thể tha thứ hay sao? Tha thứ à? Bọn họ phá hủy cuộc đời của tôi, anh nói xem tôi tha thứ thế nào đây? Vì người đàn ông của cô ta phá hủy tôi hận cô ta là có lỗi sao? Sơn Mỹ Huệ vừa nhắc đến chuyện cũ đen tối kia, bà liền giận đến cả người run rẩy. Cô! Lý Sâm, anh đừng nói nữa, đều là lỗi của em. Tự em không thể tha thứ cho mình, anh đi ra ngoài đi, em muốn nói chuyện một mình với cô ấy một chút. Tần Tuệ tự trách khóc mà nói, vẻ mặt khổ sở không chịu nổi. Lý Sâm chần chừ nhìn Tần Tuệ một cái, bất đắc dĩ rời đi. Mỹ Huệ, những năm nay em có khỏe không? Chị... Tôi rất khỏe, không cần cô phải giả hậm hực. Tôi hỏi cô, Hàn Thi Dư là gì của cô? Tại sao lại muốn cho nó xâm nhập vào Hàn gia? Sơn Mỹ Huệ nhanh chóng cắt đứt lời của Tần Tuệ, chạy vào chủ đề chính. Thi Dư, Hàn gia, làm sao em biết? Đúng rồi, tôi thiếu chút nữa quên chưa giới thiệu mình. Tôi chính là vợ của Hàn Á Minh, chủ của Hàn Thị, mẹ nuôi của Thi Dư. Sơn Mỹ Huệ xoay người, lẫm liệt nhìn chằm chằm Tần Tuệ. Cái gì? Em chính là Hàn phu nhân. Cô bất ngờ lắm sao? Cô biết rõ ràng Lãnh Tiếu Tiếu mới là con gái của Hàn Á Minh. Tại sao phải nhường cho Thi Dư mạo danh thế thân như vậy? Xem ra cô có ý định gì vậy? Cô nói xem. Sơn Mỹ Huệ từng bước một ép sát Tần Tuệ. Mỹ Huệ, thật xin lỗi, là chị quá ích kỷ. Em, làm sao em biết? Ha ha, xem ra Thi Dư nhất định là tiện chủng của cô và người đàn ông kia sao? Nếu như nó biết mình là người được sinh ra do anh em loạn luân, nó sẽ nghĩ sao nhỉ? Mẹ con các người đều thích cái loại này, không chỉ yêu. Sơn Mỹ Huệ ác độc nói qua. Không phải như vậy, Thi Dư không phải như vậy, nó không thể nói cho em biết chứ. Tần Tuệ nghe được lời nói của Hàn phu nhân, cơ hồ đau lòng, vết thương lần nữa bị vén lên, vẫn như cũ, đầm đìa máu tươi. Nếu như tôi nói cho cô biết, con gái cô yêu con tôi, tự bộc lộ thân phận, cô nghĩ sẽ như thế nào? Thật không nghĩ tới, con gái của cô cũng giống cô, vì mình có thể không từ thủ đoạn nào mà đi tổn thương người khác. Muốn làm con dâu của tôi à? Vọng tưởng sao? Cả đời này, nó cũng không có được như thế đâu. Không, không, Thi Dư là có chút phần họ, nhưng nó sẽ không đi tổn thương người khác đâu, sẽ không phải như vậy. Đủ rồi, hôm nay tôi tới đây không phải để nghe cô nói những thứ vô dụng như thế này. Cô tốt nhất nên lập tức khiến Hàn Á Minh biết rõ ai mới là con gái thật sự của ông ấy. Nếu không, tôi nhất định sẽ làm cho cô hối hận đấy. Sơn Mỹ Huệ tức giận nói rồi xoay người rời đi. Tần Tuệ lập tức sụi lơ trên mặt đất. Cô liều mạng lắc đầu, nước mắt rơi như mưa. Tại sao lại có thể như vậy? Đều là tạo nghiệt do mình gây ra hay sao? Nhìn Sơn Mỹ Huệ vội vàng rời khỏi, Lý Sâm đứng ngoài cửa nhanh chóng đi vào. Ông nhìn thấy Tần Tuệ nằm trên mặt đất khóc ròng, hết sức đau lòng. Ông lập tức ôm lấy Tần Tuệ, đặt lên trên giường. Tuệ Tuệ, đừng khóc, đó không phải là lỗi của em. Em căn bản chính là vô tâm. Hơn nữa, em cũng tự trách mình nhiều năm như vậy, cũng đủ rồi. Không, Lý Sâm, em chính là người phụ nữ không có đạo đức. Em yêu anh trai của mình, em còn hại chết Lý Cương. Em quả thật đáng chết, nên phải ở địa ngục. Em không đáng với anh như vậy, không đáng giá. Tần Tuệ đau khổ khóc lóc. Không, không phải vậy. Tuệ Tuệ, yêu là không có sai. Huống chi em căn bản không biết anh ấy là anh của em. Về phần anh ta, anh ấy cam tâm tình nguyện, không có quan hệ gì với em. Mà anh cũng là... Lý Sâm khổ sở nói xong, hốc mắt trong nháy mắt đỏ lên. Tần Tuệ không cách nào khống chế được nước mắt. Những năm gần đây, uất ức cùng tự trách khiến bà cơ hồ hít thở không thông. Năm đó khi bà phát hiện cha của đứa bé trong bụng mình là anh trai cùng cha khác mẹ của mình, bà cơ hồ không còn dũng khí sống tiếp. Mà chính vào đêm mưa đó, Lý Cương dùng lấy tính mạng của mình mà đổi lấy bà. Máu tươi đầy đất, cơ hồ mỗi đêm đều xuất hiện trong giấc mơ của bà. Từ đêm đó bắt đầu, cuộc sống của bà vĩnh viễn chỉ có màu đen. Bởi vì bà đã mất đi tư cách có ánh sáng vĩnh viễn. Lý Sâm, không, đây tất cả đều là bởi vì em ích kỷ, anh không hiểu sao? Tần Tuệ không cách nào như cũ thoát khỏi phần tự trách này. Đặc biệt hôm nay, bà đang nghe thấy lời nói của Mỹ Huệ, bạn thân hồi xưa, lại càng thêm vén lên vết sẹo trong lòng bà. Tuệ Tuệ, đừng nói mình như vậy. Anh hiểu em có nỗi khổ tâm. Tiểu Dư là con của em. Đây là sự thực sao? Lý Sâm nghĩ tới lúc ở cửa nghe lén thấy lời nói của Sơn Mỹ Huệ kia. Ông quả thật không tin được. Ông đột nhiên nhớ tới lúc mình tìm bà hơn một năm. Lúc gặp lại bà đã ở viện phúc lợi này rồi. Tần Tuệ đối mặt với nghi vấn của Lý Sâm, không trả lời. Bà nức nở chấp nhận sự thật này. Tuệ Tuệ, lúc nào nhất định em phải chịu thống khổ lớn như thế này sao? Tại sao em không nói cho anh? Lý Sâm lúc này nhớ tới lúc ban đầu nhìn thấy Thi Dư trong bệnh viện có cảm giác quen thuộc. Không nghĩ tới 10 năm không thấy, tiểu nha đầu kia lại xuất hiện xinh đẹp như vậy. Xem ra cuộc sống của người có tiền hoàn toàn thay đổi ta. Lý Sâm, không cần nói cho Tiểu Dư. Em tình nguyện nói cho nó là một người mồ côi cha mẹ, cũng không cần người khác nói nó. Tần Tuệ không nói được nữa. Nghĩ đến thân phận lúng túng của Tiểu Dư,

Vậy thì cứ chặn lại là tốt nhất. Một tay Hàn Trạch Vũ nâng đầu của cô lên, mang theo chút tức giận, hung hăng chặn miệng của cô lại. Lãnh Tiêu Tiếu nhìn chằm chằm hình ảnh phóng đại trước mắt mình, lòng tràn đầy kháng cự, dần dần hòa tan trong nụ hôn bá đạo lại không chút dịu dàng của anh. Vốn dĩ Hàn Trạch Vũ chỉ muốn trừng phạt cô một chút mà thôi, cũng thuận tiện để cho cô bình tĩnh lại. Thế nhưng môi anh vừa chạm vào đôi môi mềm nhũn của cô, nơi đó dường như ẩn chứa một loại ma lực thần bí, khiến anh không nhịn được, muốn có nhiều hơn. Anh không thể kiềm chế nổi, hôn sâu hơn, dịu dàng chiếm đoạt mật ngọt của cô nhiều hơn, tay cũng không tự chủ, sờ đến đỉnh núi mềm mại, cao vút. Theo bản năng, Lãnh Tiêu Tiếu muốn đẩy anh ra, nhưng lại bị Hàn Trạch Vũ thuận thế đè xuống, một tay giữ chặt hai tay của cô, một cái tay khác không chút kiêng kỵ sờ soạng da thịt bóng loáng của cô. Anh dịu dàng tránh đi vết thương trên người cô, cái tay dần dần mò về nơi thâm cốc sâu kín. Bàn tay anh mang theo lửa nóng rà soát trên người cô, mang đến một cảm giác mềm mại. Âm thanh mắc cỡ từ trong miệng của cô phát ra, càng cổ vũ cho hành động của Hàn Trạch Vũ thêm nhiệt tình. Buông tha cho đôi môi của cô, anh tiếp tục cúi người vùi mặt vào trước ngực cô, đầu lưỡi mang theo nhiệt độ nóng bỏng liếm thành vòng tròn quanh đỉnh núi nhạy cảm. Cảm giác tê tê như có làn sóng điện chạy khắp toàn thân. Lãnh Tiêu Tiếu khó nhịn cong thân thể lên, dán chặt vào thân thể của anh mà chà nhẹ. Động tác của cô như vậy giày vò Hàn Trạch Vũ, khiến anh không thể tiếp tục nhẫn nại nữa, mau chóng loại bỏ những chướng ngại trên người của mình. Trong nháy mắt, khiến Lãnh Tiêu Tiếu ý loạn tình mê mở mắt ra xem, chỉ thấy một thân thể trần truồng đè ép lên người mình. Những hình ảnh đáng sợ lại lần lượt xuất hiện lần nữa trong đầu cô. Anh tránh ra, cái tên khốn kiếp này. Lãnh Tiêu Tiếu kêu khẽ một tiếng, lại bắt đầu liều mạng đánh đấm Hàn Trạch Vũ. Hoảng sợ hiện rõ trong đôi mắt của cô. Lúc bấy giờ, cô hận muốn xé nát người đàn ông trước mắt này. Tiếu Tiếu, em đừng sợ, là anh đây. Anh là Trạch Vũ đây, em làm sao vậy? Hàn Trạch Vũ nhìn phản ứng thất thường của Tiếu Tiếu. Cô lúc nãy với bây giờ dường như là hai người, cho nên anh hiểu được nhất định là do sự cố vừa rồi ảnh hưởng. Anh cố nén lửa dục, gọi tên cô, cố gắng để cho cô tỉnh táo lại. Anh cút ngay, không được tới đây. Trạch Vũ, Trạch Vũ, cứu em. Căn bản Lãnh Tiêu Tiếu không cách nào tỉnh táo lại được. Cô vừa liều mạng dãy giụa, vừa khóc giống kêu tên của anh. Một câu Trạch Vũ cứu em khiến hốc mắt của Hàn Trạch Vũ nóng lên, trong lòng cảm thấy chua xót, làm cho cổ họng anh thắt chặt. Lúc đó, nhất định cô ấy đang rất sợ hãi, ở thời điểm nguy cấp lại vô lực chống cự. Người đầu tiên cô ấy nghĩ tới chính là mình, chờ đợi mình có thể xuất hiện để cứu cô ấy thoát khỏi cơn ác mộng kia. Trong tiềm thức của cô ấy, mình vẫn là người cô ấy cần nhất. Cảm giác thỏa mãn tràn đầy trong ngực của anh nén nhịn nước mắt, không để ý đến sự dãy giụa của Tiếu Tiếu, cố sức ôm cô siết thật chặt vào trong ngực. Tiếu Tiếu, anh là Trạch Vũ đây, anh ở đây, anh cứu em, đừng sợ, anh tới cứu em, anh sẽ ở bên cạnh em mà, không sao, không sao, Tiếu Tiếu. Hàn Trạch Vũ nói nhỏ bên tai của cô, không ngừng an ủi, cho đến khi cô chậm rãi bình tĩnh lại. Hai người trần trụi ôm nhau, trên đầu hai người cũng đầy mồ hôi. Trải qua một cuộc giằng xé hao tổn tinh lực, bình tĩnh lại, Tiêu Tiếu cảm thấy cực kỳ mệt mỏi. Cô co rúm ở trong ngực Hàn Trạch Vũ, mơ màng ngủ. Mà Hàn Trạch Vũ đành cố nén nhịn, bị lửa dục đốt cháy cực kỳ khổ sở. Chờ sau khi Tiêu Tiếu tỉnh lại cũng đã là gần tối. Duy trì một tư thế quá lâu, Lãnh Tiêu Tiếu cảm giác phần lưng có hơi đau nhức. Cô ngửa ra sau nghĩ muốn cử động thân thể, lại phát hiện chính mình đang ở trong một vòng ôm ấm áp. Kinh ngạc không dứt, càng làm cho người ta đỏ mặt. Nửa người dưới trần truồng đột nhiên bị một vật thể thô lỗ chống đỡ. Mặt của cô bỗng chốc lập tức đỏ lên, giống như con cua bị nấu chín. Bảo bối, em chịu tỉnh rồi hả? Cánh tay của anh cũng muốn gãy ra rồi. Giọng nói ấm áp của Hàn Trạch Vũ vang lên bên tai cô. Lãnh Tiêu Tiếu không dám quay đầu lại, lại không dám cử động, thân thể trở nên cứng ngắc. Bình thường coi như lanh lợi, nhưng bây giờ trong miệng cũng không dám phát ra âm thanh nào.

em vĩnh viễn cũng không cách nào thuyết phục mình cho anh. Được rồi, đừng khó chịu. Không phải anh đi cứu em rồi sao? Em có thể nghĩ tới tâm trạng của anh lúc đó thế nào không? Đó chính là sợ muốn chết. Anh hối tiếc đến nỗi cơ hồ muốn giết mình. Nhìn thấy em bị khi dễ, anh mới thật tuyệt vọng. Anh cảm giác thế giới sắp sửa sụp đổ. Nếu không phải là Giang Lâm rất bình tĩnh, có lẽ tất cả đều đã xảy ra. Nhưng Tiếu Tiếu, coi như xảy ra chuyện gì, ở trong lòng anh, em vĩnh viễn là em. Cái gì cũng sẽ không thay đổi, hiểu chưa? Trạch Vũ, anh yêu em sao? Giờ khắc này, Lãnh Tiêu Tiêu phát hiện người đàn ông này đã sớm xâm nhập vào trong xương tủy của mình. Mình đã sớm yêu thật sâu người này. Mà người đàn ông khi thì dịu dàng săn sóc, khi thì lãnh khốc vô tình, làm cô suy nghĩ không ra. Cô khẩn cấp muốn biết đáp án này. Đã trải qua lần này, Hàn Trạch Vũ thật sâu cảm nhận được loại đau đớn khi mất đi cô. Anh không chịu được cô rời đi. Cái loại cảm giác sợ hãi đến tuyệt vọng đó quả thật muốn cắn nuốt anh. Mà một khắc kia anh mới hiểu rõ mình đã sớm yêu cô gái nhỏ này rồi. Trong phút chốc cô quyến rũ mình, giây phút cô tự nhiên rời đi, một lần nữa cô xuất hiện trong tầm mắt mình. Tiếu Tiếu, anh yêu em. Nghe được chính miệng anh nói lời yêu, Lãnh Tiếu Tiếu buồn vui lẫn lộn. Cô nằm ở trong ngực Hàn Trạch Vũ, tận tình khóc. Nước mắt theo lồng ngực của anh trượt xuống, mang đến một cảm giác ấm áp, tê tê. Nhìn Lãnh Tiêu Tiêu khóc, nhìn vẻ mặt hạnh phúc thỏa mãn, Hàn Trạch Vũ mới phát hiện, thì ra yêu nhau là một chuyện hạnh phúc như vậy. Hạnh phúc nồng nặc lên men ở trong lồng ngực, bành trướng vô hạn. Anh dán chặt thân thể Lãnh Tiêu Tiêu, khẽ cắn lỗ tai của cô. Anh yêu em, Tiếu Tiếu, cho anh, có được hay không? Hàn Trạch Vũ khàn khàn nói bên tai Lãnh Tiếu Tiếu, nhiệt độ này đánh về phía gương mặt của cô, mang theo sức mê hoặc chí mạng. Trạch Vũ, em cũng yêu anh. Lãnh Tiếu Tiếu nói, chủ động hôn lên môi của anh. Trong nháy mắt, thiên lôi động vào trái đất, bộc phát nhiệt năng không cách nào dọn dẹp, cả phòng bệnh vô hạn xuân sắc. Trạch Vũ, nhẹ một chút. Bảo bối, anh đang cố nhẫn nại. Em thông cảm đi, bà xã. Ai là bà xã của anh? Ít chiếm tiện nghi đi. Nếu tiếp tục, lỡ có người đi vào, người ta nhìn thấy. Hà hà, em yên tâm đi. Sẽ không ai tiến vào đâu. Anh đã để bảng hiệu ở bên ngoài. Sẽ không ai tới quấy rầy chuyện tốt của chúng ta đâu. Cái gì? Từ lúc nào thì anh... Cô gái nhỏ, lúc ân ái thì nên chuyên tâm một chút. Đừng nói chút chuyện ngổn ngang không liên hệ nhau như vậy. Trong phòng bệnh, một mảnh xuân sắc. Sáng hôm sau, sáng sớm Hàn Trạch Vũ liền bị điện thoại hết sức khẩn cấp của Hàn Á Minh kêu dậy từ trong chăn. Ba, sáng sớm có chuyện gì à? Hàn Trạch Vũ ôm Lãnh Tiếu Tiếu thân thể mềm nhũn, hết sức không tình nguyện. Con lập tức trở về nhà cho ba, ba có chuyện muốn nói với con. Đầu điện thoại, giọng Hàn Á Minh hết sức gấp gáp, còn mang theo ý không vui. Hàn Trạch Vũ khoác y phục lên, từ trên giường ngồi dậy. Lãnh Tiếu Tiếu ôm lấy anh, tựa đầu vào trước ngực của anh. Một đôi tay nhỏ bé vô cùng không an phận, vẽ vòng vòng ở trước ngực anh. Chuyện gì không thể nói ở trong điện thoại, lại cần về sớm như vậy. Một lát nữa, còn phải đến công ty đấy. Buổi sáng cộng thêm Lãnh Tiếu Tiếu trêu đùa, khiến cho Hàn Trạch Vũ có chút bừng cháy. Anh trừng mắt liếc nhìn cô, giống như đang cảnh cáo cô. Động vào nữa, em nhất định sẽ chết. Lãnh Tiếu Tiếu cười cười tà mị, cảm thấy nhiệt tình như trụ của anh, tay nhỏ bé càng thêm không chút kiêng kỵ. Chuyện này quan trọng hơn so với bất cứ chuyện gì ở công ty, con lập tức trở về cho ba. Nghe Hàn Trạch Vũ ra sức khước từ, lửa nóng trong người Hàn Á Minh bốc lên, ông giống giận về phía điện thoại. Âm thanh cực lớn, ngay cả Lãnh Tiếu Tiếu một bên cũng nghe được rất rõ ràng. Cô dừng động tác trên tay lại, ngồi dậy, cầm lấy y phục một bên, chuẩn bị phủ thêm, lại bị Hàn Trạch Vũ một tay tháo ra. Được rồi, con biết rồi, 40 phút sau sẽ tới. Nói xong anh nhanh chóng cúp điện thoại, đánh về phía Lãnh Tiếu Tiếu. Này, đừng làm rộn, ba anh tìm anh nhất định là có việc gấp, anh nhanh đi về đi. Lãnh Tiếu Tiếu tránh né sự tập kích của anh, tốt bụng nhắc nhở. Em muốn anh trở về trong trạng thái này sao? Hàn Trạch Vũ nói qua đem sự nam tính của mình chống đỡ ở bên dưới người của cô. Cái này, không phải anh rất có tự chủ hay sao? Lãnh Thiếu Tiếu cười như không cười theo dõi anh, một bộ xem kịch vui. Tiểu yêu tinh, em cố ý sao? Tự chủ của anh quả thật rất tốt, nhưng hiện tại anh không muốn phải tự chủ. Em đừng có muốn nhìn kịch hay, mau mau tới đây mà dập lửa, đừng lãng phí thời gian. Hàn Trạch Vũ vừa dứt lời, liền kéo Lãnh Tiêu Tiếu qua, lấn người mà lên. Nhà họ Hàn. Trước bàn ăn sáng, Hàn Ám Minh tức giận nhìn tờ báo. Bữa ăn sáng phong phú, ông một miếng ăn cũng không vào. Hàn phu nhân ưu nhã ngồi ở bên cạnh, miệng nhỏ đang uống canh bò. Ánh mắt thỉnh thoảng như có như không rơi vào trên người của Hàn Thi Dư. Hàn Thi Dư cúi đầu, trên mặt rõ ràng là cô đơn. Từ sau khi Lãnh Tiếu Tiếu trở lại, Trạch Vũ sẽ để cho cô ta trở lại nhà họ Hàn. Mặc dù cô ta 100 lần không muốn, nhưng cũng không muốn xung đột chính diện cùng anh. Cho nên cô ta đành lấy cớ ở bên ba mẹ để ở lại. Cô ta ăn một miếng cũng không biết bữa ăn sáng này là đang có vị gì nữa. Toàn bộ tinh thần đều nhìn chằm chằm vào cánh cửa nơi xa kia. Hy vọng có thể nhìn thấy Hàn Trạch Vũ trở về. Hàn phu nhân nhìn Hàn Thi Dư thất hồn lạc phách, khóe môi nâng lên sự khinh thường. Một hồi chuông ở ngưỡng cửa viện vang lên. Hàn Thi Dư nhanh chóng ngẩng đầu, ánh mắt mong đợi, nhìn chằm chằm bóng dáng quen thuộc không rời. Ba, mẹ, Thi Dư, chào buổi sáng. Hàn Trạch Vũ sảng khoái tinh thần xuất hiện ở trước mắt mọi người. Mới vừa trải qua một hồi bên Lãnh Tiêu Tiếu, từ trên mặt anh không chút nhìn ra mệt mỏi nào, ngược lại càng khiến anh tinh thần sáng láng. Trên mặt anh tràn đầy hạnh phúc là bởi vì cô sao? Hàn Thi Dư nhìn người đàn ông trước mắt tuấn lãng hoàn mỹ, trong lòng cô lại tràn đầy khổ sở. Con trai, ngồi đi, con ăn điểm tâm chưa? Hàn phu nhân nhìn Hàn Trạch Vũ, cái loại thương yêu đó phát ra từ nội tâm, không có chút giả dối nào. Còn chưa có kịp ăn, vừa mới chợp mắt một lát, liền bị người khác từ trong chăn lôi ra, sau đó vội vã chạy về nhà, nào còn có thời gian để ăn điểm tâm. Hàn Trạch Vũ ở trước mặt mẹ, còn như đứa bé, quệt miệng, oán trách. Vội vã chạy về đây sao? Từ chỗ đó tới đây mất một tiếng, mình làm những thứ gì đừng tưởng rằng người khác không biết. Hàn Á Minh nhìn vết hôn nơi cổ Hàn Trạch Vũ không vui nhíu mày. Ông nhìn Hàn Thi Dư, khuôn mặt đã từng tràn đầy nụ cười, lại hiện lên đầy ưu thương. Ông không khỏi đau lòng. Ba, con không phải là trẻ con, những chuyện này mà ba cũng phải hỏi tới sao? Buổi sáng vận động hữu ích cả người, sáng sớm ba đã tức giận như vậy. Chẳng lẽ tối hôm qua mẹ con không có... Hàn Trạch Vũ cười du côn, cố ý lưu lại nửa đoạn. Đồ khốn kiếp, bà nhìn con trai bà kìa, nhạo báng cả cha nó. Hàn Á Minh nhìn bộ dáng đó của Hàn Trạch Vũ, liền tức giận. Ba là thẹn quá hóa giận hay sao? Mẹ không đúng rồi, mẹ nhìn mặt ba con chưa thỏa mãn kia kìa, làm hại con thành thùng xả giận của ba rồi. Thật là... Hàn Trạch Vũ cả gan nói tiếp. Anh kéo cái ghế ra ngồi xuống, hướng về phía thức ăn trên bàn, bắt đầu khởi động tiến công. Buổi sáng đã hao phí thể lực, bây giờ anh muốn bù lại. Con trai, đừng nói mỏ, chính con gây họa, bản thân còn không dọn dẹp, đừng trách mẹ không giúp con. Trên mặt mẹ Hàn cười cười ôn hòa, đối mặt với đứa con trai này cho tới bây giờ, bà đều nói không ra một câu nói nặng. Con chọc ra họa gì, sáng sớm liền bị dạy dỗ. Hàn Trạch Vũ vừa ăn đồ, vừa ngẩng đầu lên, nghi ngờ hỏi. Thấy vẻ mặt con trai không hiểu, Hàn Á Minh đưa tờ báo sang. Con nhìn đi, bản thân đều phải kết hôn, còn làm ra những chuyện như thế này. Con để cho Thi Dư nghĩ như thế nào? Lập tức khiến cho người phụ nữ kia dọn ra ngoài mau. Hàn Trạch Vũ nhận lấy tờ báo xem một chút, trên mặt lộ ra một nụ cười dịu dàng. Trên báo, góc độ chụp Lãnh Tiêu Tiếu vô cùng chuẩn xác, đem lấy vóc người hấp dẫn lung linh của cô hiển thị rõ hoàn toàn. Chỉ là đáng tiếc, chỉ chụp được gò má của cô, nếu không thì tấm hình này càng thêm hoàn mỹ. Anh căn bản không quan tâm người ta viết như thế nào. Anh hận không được có thể để cho toàn thế giới cùng biết bọn họ mới thật sự là một đôi, đỡ phải đến lúc đó anh còn phải phí nước bọt giải thích. Hàn Thi Dư nhìn trên mặt anh hiện lên vẻ dịu dàng kia, nội tâm bị bó lại, lại tiếp tục đau. Ba, mẹ, Trạch Vũ, con ăn no rồi, con lên lầu trước đây. Hàn Thi Dư buồn bã nói xong, khổ sở hoàn toàn viết ở trên mặt. Chờ một chút, Thi Dư, con ngồi xuống đây. Hàn Á Minh thấy nét mặt Hàn Thi Dư khổ sở, đối với mình, đứa con trai này càng thêm tức giận. Trạch Vũ, ba quyết định, ngày kết hôn trước thời hạn, đầu tháng sau kết hôn. Hàn Á Minh tức giận, nói với con trai, mạnh mẽ. Hàn Trạch Vũ nghe được lời nói của cha, không có một chút do dự, quả quyết cự tuyệt. Ba, con không thể kết hôn với Thi Dư. Ban đầu chuyện đính hôn là muốn bình phục sóng gió. Chuyện này Thi Dư cũng biết. Nói xong, anh liền nhìn Hàn Thi Dư một cái. Ba, đây là sự thực. Ở ánh mắt Hàn Trạch Vũ ra ám hiệu, cô không thể không nhắm mắt thừa nhận. Hàn Á Minh nghe đến mấy chuyện này càng thêm nổi giận. Tại sao có thể phá hỏng danh dự của một người con gái như vậy? Vậy sau này còn có ai đón nhận cô nữa đây? Hỗn tiểu tử, con làm vậy sau này Thi Dư phải làm sao? Đến lúc đó lại để cho báo chí thông báo Thi Dư sau khi đính hôn bị ném bỏ sao? Mấy ngày qua, Hàn Thi Dư thất hồn lạc phách. Chắc hẳn nha đầu này nhất định là thật lòng yêu Trạch Vũ. Thấy Thi Dư ngấm ngầm chịu đựng, ông không khỏi đau lòng. Thi Dư, chớ khổ sở. Ba vì con làm chủ, chỉ cần một ngày có ba ở đây, ba sẽ không thừa nhận người phụ nữ khác làm con dâu nhà họ Hàn ta. Ba, Thi Dư là em gái của con, từ nhỏ đến lớn đều có một loại tình cảm, con không cách nào tiếp nhận em ấy trở thành vợ của con được. Nghe được lời của Hàn Á Minh, Hàn Trạch Vũ buông thức ăn trong tay ra, cau mày trang nghiêm nói. Hai đứa không có liên hệ máu mủ, điểm này con so với bất luận kẻ nào cũng rõ ràng, cái này căn bản là lấy cớ. Hàn Á Minh tức giận, gầm gừ. Ba, ba không phải xen vào chuyện của con không sao. Anh Trạch Vũ và chị Tiếu Tiếu là thật lòng yêu nhau, hy vọng ba có thể tác thành cho anh ấy. Hàn Thi Dư sâu kín nói xong, bộ dáng uất ức kia khiến cho Hàn phu nhân cũng không nhịn được mà nhíu mày lại. Tiếu Tiếu. Hàn Á Minh lần nữa nghe được cái tên như thế, giống như là bị điện giật đánh trúng như cũ. Ông sững sờ, vẻ mặt hết sức kinh ngạc. Ba, đúng vậy, con đã có người trong lòng rồi. Cho nên con không thể nào kết hôn với Thi Dư. Chờ qua một thời gian nữa, sóng gió lặng xuống, tất cả chuyện này liền cũng sẽ qua. Hàn Trạch Vũ nhân cơ hội giải thích, hy vọng có thể thuyết phục người cha cố chấp này của anh. Hàn Á Minh vậy mà không đem lời của anh nói vào, mà vẻ mặt kia hoảng hốt. Sơn Mỹ Huệ nhìn ở trong mắt, cực kỳ chói mắt. Một cái tên là có thể khiến cho ông ta như thế, vậy nếu như bà ta còn sống, mình sợ rằng cũng không lọt nổi vào mắt xanh của ông rồi. Nghĩ đến đây, chút lửa giận không tên trong lòng bà liền dâng lên. Trạch Vũ, đừng lại chọc ba con tức giận. Đứa bé này, chuyện lớn như vậy làm sao không bàn bạc với chúng ta một chút? Thật may là Thi Dư còn hiểu chuyện. Hôm nào con dẫn cô bé kia mang về, để cho ba con gặp một chút. Nói không chừng ông ấy cũng sẽ không phản đối như vậy. Mẹ, vậy thì mẹ tốt nhất, không giống như người khác cố chấp không nói đạo lý. Lấy được sự ủng hộ của mẹ, cảm xúc của Hàn Trạch Vũ có chút hòa hoãn hơn. Anh cố ý lớn tiếng nói xong, nhìn sang Hàn Á Minh. Nhìn mẹ con bọn họ nhất sướng nhất hợp, thấy ba vừa nghe đến cái tên đó giống như bóng cao su xỉ hơi. Hàn Thi Dư cảm thấy mình cực kỳ dư thừa. Ba, mẹ, anh Trạch Vũ, con ăn no rồi, con xin phép đến công ty trước. Nói xong, cô vội vã đi ra ngoài cửa lớn. Thi Dư. Hàn Trạch Vũ có chút xấu hổ gọi cô một tiếng, nhưng cô không quay đầu lại, liền vội vã rời đi. Trạch Vũ, con nói cô bé kia tên gì? Cảm xúc Hàn Á Minh bình tĩnh trở lại, giả bộ hết sức bình tĩnh, hỏi. Cô ấy tên là Lãnh Tiếu Tiếu. Keng một tiếng, cái ly trong tay Hàn Á Minh đánh rơi trên bàn, sữa tươi bắn tung tóe. Ba, ba làm sao vậy? Nhìn đám người giúp việc vội vàng tới đây dọn dẹp cái bàn, Hàn Trạch Vũ có chút nghi ngờ, nhìn chằm chằm Hàn Á Minh. Tâm tình mất hồn kia càng rõ ràng viết đầy cả khuôn mặt. À, ba không sao, tay trơn thôi, ba đi thay quần áo. Vẻ mặt Hàn Á Minh vội vã rời đi lên lầu. Sơn Mỹ Huệ nhìn một màn này, thái độ có chút cứng ngắc, bàn tay dưới bàn cơm nắm chặt khăn ăn kia, hận không được đem nó xé nát. Mẹ, ba con là làm sao vậy? Hàn Á Minh phản ứng rất kịch liệt, người sáng suốt cũng nhìn ra được. Anh nhìn góc cua tầng 2 không hiểu, hỏi. Không có việc gì, chắc lại nhớ lại chuyện xưa đi. Bị con trai gọi như vậy, bà lập tức khôi phục tâm tình, lộ ra gương mặt dịu dàng và bình tĩnh. Bà sóng nước không gợn đến mức liền đem vấn đề này nhẹ nhàng nói xong, tiếp tục ưu nhã ăn bữa sáng, hình như chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Đề tài đến chỗ chết, bà hốt hoảng, mẹ bình tĩnh, lộ rõ sự chênh lệch rõ ràng. Ở bên trong lòng của Hàn Trạch Vũ, vô số vấn đề quanh quẩn. Tiếu Tiếu, Lãnh Tiếu Tiếu, cái tên này có vấn đề gì sao? Không có à? Nếu như cái tên không có vấn đề thì chính là con người có vấn đề. Nhưng mà người có vấn đề là ai đây? Trong phòng khách tầng 2, Hàn Á Minh nhìn chằm chằm chiếc hộp gấm trong tay, ngây ngốc. Trong không khí hiện đầy ưu thương, ông cười châm biếm. Tiếu Tiếu, năm đó em không nói một tiếng đã rời khỏi, chỉ để lại cái này. Những năm này em nhất định chịu khổ sở không ít đi. Nếu như em không hề rời đi, căn bản cũng không sớm như vậy. Liền... Đáng chết là anh mới đúng. Anh đến bây giờ cũng không tìm được con gái của chúng ta. Anh thật sự rất vô dụng. Tiếu Tiếu, em nhất định rất hận anh, có đúng hay không? Nếu không, làm sao em lại lặng lẽ rời khỏi anh? Trong hốc mắt hồng hồng, một chất lỏng óng ánh đang lưu động, nhưng mà từ đầu đến cuối không rơi xuống. Ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ. Hàn Á Minh lau mắt, hít sâu một hơi. Vào đi. Hàn Trạch Vũ buồn buồn đi vào. Ba. Hả? Hàn Á Minh hử nhẹ một tiếng, không nói chuyện. Đột nhiên, trong không khí lại yên tĩnh, có chút lúng túng mùi vị. Ba, chuyện đó... Chuyện gì kia, mẹ biết không? Có lẽ, bà ấy cũng nghi ngờ, cũng đã hỏi ba. Chỉ là ba không thừa nhận, bà ấy cũng không xác định. Hàn Á Minh thở dài thật sâu. Cả đời này, ông cô phụ hai người phụ nữ yêu mình. Đối với Sơn Mỹ Huệ, ông có đau lòng thật sâu, bởi vì lòng của ông một mực ở trên người phụ nữ kia. Lúc biết được cô đã sớm vắng mặt tại nhân thế, trái tim đó sẽ tùy lúc mà chết với cô. Vậy dì kia tên gì? Hàn Trạch Vũ do dự một lát, vẫn là đem nghi ngờ đáy lòng hỏi ra. Hàn Á Minh xoay người, có chút cô đơn nhìn con trai của mình, cười khổ một phen. Con không phải thay mẹ con thể hiện bất bình sao? Dù sao cũng là ba có lỗi với bà ấy. Ba, chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng, cái này con có thể hiểu. Mặc dù trong lòng của ba vẫn có người phụ nữ kia, nhưng mà ba đối với mẹ con cũng vẫn rất tốt. Con nghĩ mẹ mặc dù có thể bình tĩnh như vậy, đó là bởi vì mẹ cũng hiểu. Hàn Trạch Vũ mượn cơ hội cũng nói ra tâm tư của mình. Đúng vậy, đây có lẽ là ý trời. Có lẽ cũng là trùng hợp. Cái tên đó làm cha đau lòng. Cô ấy tên là Lãnh Hàm Tiếu, nhũ danh là Tiếu Tiếu. Cái gì? Hàn Trạch Vũ cũng đột nhiên bị sự thật này làm cho giật mình. Hình như có một loại cảm giác rất xấu ở trong lòng anh lan tràn ra. Anh có chút luống cuống. Ba, đây nhất định là trùng hợp. Thật sự trùng hợp. Có lẽ là vì đời ba đã lỡ mất người phụ nữ tên Tiếu Tiếu đó, cho nên đến đời con, ông trời mới sắp đặt bù trừ. Hàn Trạch Vũ cư nhiên nói đùa, muốn bình ổn phần lo lắng trong lòng mình kia. Trạch Vũ à, tâm nguyện bây giờ của ba là có thể sớm một chút tìm được con gái của ba. Ba vừa nghĩ đến con bé ở bên ngoài chịu khổ, trong lòng ba rất khó chịu. Hàn Á Minh khổ sở nói, tâm tình bi thương khiến cho ông trong nháy mắt già đi rất nhiều. Đúng rồi, ba. Thiếu chút nữa con đã quên rồi. Viện trưởng Tần đã tỉnh lại. Liên quan đến chuyện này, con sẽ đến hỏi bà ấy tung tích của em gái một chút. Có thật không? Vậy thì tốt quá. Ngày mai, ba sẽ đi tìm bà ấy. Hàn Á Minh nghe được Tần Tuệ tỉnh lại. Một ngày cũng không muốn chờ thêm. Ba, không cần gấp như vậy. Bà ấy vừa mới xuất hiện, cũng cần nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Công ty gần đây đang bận chuyện kiếm hàng bên Mỹ đó. Chờ con làm xong chuyện của công ty, con đi là được. Thời gian đi đường dài như vậy, đường lại không hề dễ đi. Hàn Trạch Vũ đột nhiên có chút không muốn đi tìm đáp án này rồi. Trong lòng của anh không khỏi kháng cự. Được rồi, đến lúc đó ba vẫn muốn đi chung với con. Hàn Á Minh cố chấp nói, ông muốn nghe được tin tức của con đầu tiên. Được, ba bớt khổ sở, ba chú ý thân thể quan trọng hơn. Hôn sự của con ba cũng đừng hỏi tới, tự con sẽ xử lý tốt, được không? Nói đến cuối cùng, Hàn Trạch Vũ vẫn bày lá bài chơi lật của mình ra. Người ba này của anh chính là thích mềm, không thích cứng. Hy vọng lần này có thể thuyết phục ông, tránh cho tương lai Tiếu Tiếu khó làm. Không được, đứa nhỏ Thi Dư này là cha nhìn lớn lên, một lòng một dạ thích con không nhìn ra được sao? Con bé là cô gái tốt, cũng xứng với con. Những người phụ nữ bên ngoài kia rốt cuộc là vì cái gì đến gần con, chính con cũng rõ ràng nhất rồi. Con dâu của nhà họ Hàn chúng ta, ba chỉ chấp nhận con bé. Lần này, Hàn Á Minh cũng kiên trì, có thể ở đáy lòng, có một loại tâm tình kỳ quái chiếm lấy ông. Ông chính là coi cô như thế thân của con gái mình rồi. Ông không đành lòng thấy con khổ sở. Ông cảm thấy mình thiếu cô thật sự rất nhiều. Có thể làm vì cô, chỉ sợ sẽ chỉ có một chút điều nhỏ như thế thôi. Ba! Đừng nói nữa, con đến công ty đi, ba muốn ở một mình. Hàn Á Minh khoát khoát tay, ý bảo anh rời đi. Hàn Trạch Vũ tức giận đi ra khỏi phòng khách. Anh hiểu được ba đối với Hàn Thi Dư loại tâm tình như thế này. Trước khi tìm được con gái thật, tràn ngập áy náy kia đều dùng ở trên người Thi Dư. Có lẽ tìm được em gái chân chính, ba cũng sẽ không như vậy phản đối mình và Tiếu Tiếu nữa. Nghĩ đến đây, anh quyết định giải quyết Hạ Thị sớm một chút, sau đó đi tìm Tần Tuệ. Trở lại tòa nhà Hối Phong, Tiểu Lãng đã sớm chờ ở văn phòng. Thế nào rồi? Người điều tra bên kia nói thế nào? Hàn Trạch Vũ nới lỏng cà vạt một chút, ngồi ở trên ghế ông chủ. Bây giờ vẫn đang trong quá trình điều tra, quản lý Vương cũng bị mang đi. Nhưng mà anh ta một mực chắc chắn là chúng ta sai khiến đi đánh cắp giá khởi điểm. Tình hình trước mắt đối với chúng ta rất bất lợi. Tiểu Lãng thong thả ung dung nói xong, dùng ánh mắt nhìn sang Hàn Trạch Vũ, đáy mắt có vẻ thưởng thức. Bất kỳ thời điểm nào anh đều chững chạc như vậy, bình tĩnh dự tính trước, làm cho nguyên bản là anh khí chất bất phàm, chính anh tăng thêm mấy phần sức quyến rũ mê người. Rất tốt, chính là muốn hiệu quả như vậy. Thành thế càng lớn càng được, tốt nhất khiến cho tất cả mọi người tới chú ý chuyện này, hiểu không? Hàn Trạch Vũ thản nhiên tự nhiên phân phó, đáy mắt lại lộ ra sự quyết tâm. Tiểu Lãng đi theo bên cạnh anh đã nhiều năm như vậy, đối với anh hết sức hiểu rõ. Anh không đánh trận, không nắm chắc. Bắt được vẻ ác độc hiện lên trên đáy mắt của Hàn Trạch Vũ kia, Tiểu Lãng hiểu chút lo lắng này của mình đều là dư thừa. Vâng, tôi hiểu. Anh gật đầu một cái rồi lui ra ngoài. Lãnh Tiếu Tiếu và Lữ Duy Duy ngồi ở KFC một mực ăn khoai tây chiên. Tình cảnh giống nhau, vẫn là hai người, nhưng không có không khí giống như trước kia rồi. Vốn là hai cô gái hoạt bát vui vẻ, hiện tại cũng đều có tâm buồn bực không vui. Không khí xung quanh họ cũng không giống trước, tràn đầy cười vui, mà là hiện đầy ưu thương. Duy Duy, tại sao đột nhiên muốn rời khỏi? Cậu phải đi đâu? Lãnh Tiếu Tiếu thật lâu cũng không gặp Lữ Duy Duy rồi. Hôm nay đột nhiên phát hiện cô đã gầy đi rất nhiều. Cặp mắt to sáng người kia cũng bị một loại tâm tình không rõ, che phủ một tầng lo lắng. Tớ muốn cùng Thiên Lỗi về nước Mỹ, anh ấy sẽ chăm sóc tớ. Lữ Duy Duy bình tĩnh nói xong, trong lời nói vẫn còn có chút không thôi và không thể làm gì. Thiên Lỗi là ai? Tại sao trước đây chưa nghe cậu nói đến? Lãnh Tiếu Tiếu giống như nhớ đến người đàn ông kia tên là Lục Tể Phong mà không phải Thiên Lỗi gì. Thiên Lỗi là bạn trai bây giờ của tớ, một người rất tốt, đối với tớ cũng rất tốt. Sau khi đến nước Mỹ, chúng tôi sẽ kết hôn, chỉ là quá xa, cũng không mời rồi. Đợi có cơ hội, tớ sẽ quay trở về gặp cậu. Lữ Duy Duy nói xong, uống một hớp coca lạnh. Mồ hôi lạnh lẽo từ trong miệng vẫn tiến vào trong lòng, cả người hoàn toàn lạnh. Cô vẫn thích coca, lại uống cũng không ra mùi vị mình thích. Có lẽ tâm tình thay đổi, tất cả cũng liền thay đổi. Nhớ đến đêm hôm ấy, Lữ Duy Duy khổ sở nhắm mắt, từ đó đem cô và hạnh phúc cách biệt, gắn bó làm bạn với khổ sở rồi. Duy Duy, cậu rốt cuộc làm sao? Cậu và Lục Tề Phong cãi nhau sao? Loại chuyện như vậy không thể nói đùa được. Cậu yêu Thiên Lỗi đó sao? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lãnh Tiếu Tiếu nhìn vẻ mặt Lữ Duy Duy khổ sở, cảm thấy chuyện này nhất định có nguyên nhân gì, không muốn người khác biết. Tiếu Tiếu, cậu đừng hỏi nữa. Tớ và anh ấy đã kết thúc rồi. Cả đời này là không thể nào ở cùng một chỗ. Nếu như có đời sau... Thanh âm Lữ Duy Duy nghẹn ngào, không cách nào tiếp tục nói được nữa. Nước mắt cuối cùng không nhịn được, giống như nước lũ vỡ đê, mãnh liệt mà chảy xuống. Lãnh Tiếu Tiếu bị Lữ Duy Duy khóc đến một hồi hốt hoảng. Cô không biết xảy ra chuyện gì, nhưng khi nhìn đến nét mặt Duy Duy, Lãnh Tiếu Tiếu biết nhất định đã xảy ra chuyện lớn. Duy Duy, cậu đến lúc đó nói nha, rốt cuộc là làm sao vậy? Cậu phải gấp chết tớ sao? Tiếu Tiếu, tại sao phải như vậy? Tại sao vậy? Tại sao cố tình là tớ? Lữ Duy Duy khổ sở không chịu nổi, đem chuyện đã xảy ra đêm hôm đó nói cho Lãnh Tiếu Tiếu. Duy Duy, những chuyện này có thật không? Tại sao có thể như vậy? Cậu, tại sao không báo cảnh sát? Lãnh Tiếu Tiếu cảm nhận thật sâu cái loại vô dụng cùng khổ sở đó. May nhờ có Hàn Trạch Vũ và Giang Lâm đã cứu cô, nếu không, cả đời này cô đều không cách nào thuyết phục mình ở lại bên cạnh Trạch Vũ rồi. Ông trời có mắt, cô đau lòng nắm tay Lữ Duy Duy, nước mắt tuôn ra. Báo cảnh sát à? Báo cảnh sát có tác dụng gì? Chỉ sợ còn không bắt được bọn họ. Những hình ảnh kia sẽ xuất hiện ở trang đầu mỗi tờ báo. Lữ Duy Duy lau nước mắt trên mặt một cái, khuôn mặt khổ sở. Tiếu Tiếu, thật quý trọng những gì cậu có. Cậu nhất định phải hạnh phúc, mang theo cả một phần của tớ. Lữ Duy Duy hít một hơi thật sâu. Đây tất cả đều đã thành kết cục đã định. Cô không cách nào thay đổi, chỉ có thể tiếp nhận. Thật may là còn có Thiên Lỗi. Nếu như không có anh, mình thật không cách nào vượt qua cửa ải này, cũng không phải lấy cớ đi đối mặt với Tề Phong. Nếu như anh biết chuyện này, hậu quả thật không dám tưởng tượng. Mình không muốn vì chuyện này mà phá hủy anh. Duy Duy, Lục Tề Phong, anh ấy có thể tiếp nhận quyết định như vậy của cậu? Lãnh Tiếu Tiếu vẫn là hy vọng Lữ Duy Duy có thể đối mặt với anh. Dù sao cô nhìn được rất rõ ràng, Lữ Duy Duy yêu anh thật sâu. Không, anh ấy cũng không biết chuyện này. Tớ không muốn để cho anh ấy biết. Anh ấy biết duy nhất chính là tớ thay lòng. Yêu Thiên Lỗi so với anh ấy còn có tiền hơn, cho nên tớ lựa chọn buông tha anh ấy. Anh ấy chỉ cần phải biết những chuyện này là đủ rồi. Trái tim Lữ Duy Duy đang rỉ máu. Trời mới biết cô đưa ra quyết định như vậy có bao nhiêu khổ sở. Tại sao muốn uất ức mình như vậy? Duy Duy, cậu nói cho anh ấy biết đi. Có lẽ anh ấy sẽ không để ý. Lãnh Tiêu Tiêu nhớ đến Trạch Vũ nói với mình. Bất kể xảy ra chuyện gì, mình ở trong lòng anh cũng vẫn như cũ, sẽ không thay đổi. Mặc dù không xảy ra chuyện gì cả, thế nhưng lời nói khiến cho cô quá cảm động. Chỉ mong bạn của anh cũng như anh, bình thường, có tâm lòng rộng rãi. Dù sao đây cũng không phải là lỗi của Duy Duy. Không, không cần. Coi như anh ấy không thèm để ý, nhưng tự tớ cũng để ý. Tớ không cách nào đối mặt với anh ấy. Hơn nữa, tớ cũng không thể để cho những bức ảnh kia xuất hiện ở trước mặt của mọi người. Như vậy sẽ phá hủy tớ, cũng sẽ phá hủy anh ấy. Lữ Duy Duy lắc đầu giống như trống bỏi, lông mày nhỏ nhắn kia nhíu chặt, khuôn mặt bi thương tái nhợt, nhìn mà làm người ta đau lòng. Lữ Duy Duy kiên trì giống y như mình ban đầu. Lãnh Tiếu Tiếu hiểu lòng của cô, quyết định không ở đây khuyên cô. Có lẽ đây chính là duyên phận của hai người đi. Có duyên không có phận, dù là thật lòng yêu nhau, cuối cùng cũng không cách nào đến được với nhau. Được rồi, Thiên Lỗi đó có thể tin được không? Anh ta đối với cậu có tốt không? Anh ấy rất tốt, cũng rất yêu tớ. Nếu như có thể, anh ấy nguyện ý cho tớ tất cả những gì anh ấy đang có. Chỉ là... Lữ Duy Duy không nói tiếp. Cô lắc đầu, cảm thán thật sâu. Tại sao người tốt lại không được báo đáp tốt? Thiên lỗi tốt như vậy, tại sao? Duy Duy, chỉ là cái gì? Anh ta kết hôn. Lãnh Tiêu Tiếu nghe Lữ Duy Duy nói một nửa, hết sức khẩn trương. Không, không có, chẳng có cái gì cả. Tiêu Tiếu, giữa tuần này tớ liền muốn đi, về sau có thể sẽ rất khó gặp lại cậu. Hay hôm nay chúng ta đi dạo phố đi, rất lâu tớ với cậu đã không cùng nhau đi mua sắm rồi. Lữ Duy Duy hít hít lỗ mũi, cố nén bi thương, nâng lên một nụ cười làm cho người ta đau lòng, cắt đứt tò mò của Lãnh Tiếu Tiếu. Được, tớ cũng vậy, rất lâu không đi dạo phố rồi. Đi thôi, hôm nay là thuộc về hai người chúng ta. Lãnh Tiếu Tiếu bị Lữ Duy Duy làm lây, tâm tình dâng thật cao. Cô tắt điện thoại di động, lôi kéo tay của Duy Duy. Hai người ôm nhau đi về phía siêu thị. Vừa tan việc, Hàn Trạch Vũ vội vã chạy về nhà. Lãnh Tiếu Tiếu lại không như thường ngày ra đón anh. Anh lo lắng, nhanh chóng lên lầu kiểm tra một phen, phát hiện căn bản cô không có ở nhà. Anh vội vã gọi điện thoại cho cô, lại bị kêu là máy đã tắt. Trong nháy mắt, cảm giác sợ hãi lại ập tới, cảm giác lo lắng tràn đầy trong tâm can anh. Chuyện này trước kẻ chủ mưu phía sau vẫn chưa tra được. Chẳng lẽ là... Nghĩ đến đây, Hàn Trạch Vũ lại càng khẩn trương hơn. Anh vội vã mở máy tính ra, kiểm tra camera giám sát hôm nay. Hệ thống này đã sớm có, nhưng vốn không sử dụng mấy, bởi vì anh cảm thấy không cần thiết cho lắm. Nhưng từ sau khi Tiếu Tiếu gặp chuyện không may, anh liền mở ra. Anh không nói cho Lãnh Tiếu Tiếu biết, sợ cô cảm thấy không thoải mái. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi tập 17 của bộ truyện Đêm Mưa Phục Vụ Tổng Tài. Các tập tiếp theo thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được Lena gửi đến quý vị. Và để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.